Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 477, ai càng hơn một chú. Đen kịt mưa to ban đêm, người run rẩy tại cái nào đó đã đóng cửa cửa hàng trước tránh mưa. Quay người lại, lại phát hiện một thanh không người thao túng vừa dài lấy mắt to cự kiếm. Ngay tại phía sau ngươi lơ lửng nhìn chòng chọc vào ngươi. Loại này quỷ dị lại cảm giác khủng bố, làm cho người phát run, làm cho người sợ hãi. Không rét mà run, thì ra là thế. Ngươi là lấy bản thể trà trộn vào thiên thành. 7:30 trước đó, không chỉ có hắn có thể yên tâm thiên ảnh sẽ không làm phá hư mà an nhàn một trận. Thiên ảnh cũng trái lại lợi dụng hắn an nhàn tư tưởng. Đem ma kiếm Franca bản thể dẫn vào. Một cái vóc người khôi ngô, đầy người vải xanh bao khỏa, đầu lên gãy mất một cây sừng thú nam tử tại ma kiếm bên cạnh trong bóng tối bò lên đi ra. Chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm chỉ phía xa mi tâm của hắn. Thiên ảnh, người tốt độc kế sách. Dạ Sắc nhíu chặt lông mày. Đối phương rõ ràng là muốn thông qua ma kiếm Franca đến nhiễu loạn hắn tìm bản thể hành động. Hắn đang trì hoãn thời gian. Roland, đuổi đi thanh kiếm này. Bành Long tương đương pha lê chất liệu tủ kính trong nháy mắt sụp đổ. Franca thế thân cầm kiếm xông phá ngăn cản, mang theo tinh ánh kiếm màu đỏ so Roland càng nhanh một bước chém về phía Dạ Sắc bên hông. Thủy tinh hộ thuẫn. Răng rắc tương đương hộ thuẫn nứt ra sụp đổ, khổng lồ lực trùng kích thuận cánh tay của hắn va chạm. Dạ Sắc thân thể hung hăng ngã ở nước mưa bên trong. Quần áo ướt đẫm sợi tóc lộn xộn tích thủy, khác một đạo kiếm quang từ nùng vân bên trong hướng dưới xẹt qua. Lấy đường vòng cung hình thức chặt nghiêng hướng về phía ma kiếm Franca, làm cho nó không thể không cầm kiếm phòng ngự. Từ đó từ bỏ Dạ Sắc làm mục tiêu, cùng Roland ở trên trời không chiến ở cùng nhau. Đáng chết, nếu như không phải ta hôm qua căn dặn Roland trở về. Đêm nay cục, liền là tử cục. Dạ Sắc kịch liệt hô hấp lấy tay lau mặt một cái lên nước mưa bảo trì ánh mắt hoàn chỉnh. Cơ giáp hàng lâm còn có 1 phút đồng hồ, Roland bị Franca giữ lại. Cho nên thắng dưới thiên ảnh biện pháp liền chỉ còn lại có 1 phút đồng hồ sau siêu hợp kim cơ giáp. Chỉ thế thôi, hiện tại đây hết thảy bất lợi tới cực điểm tình huống đều không thể trách ai được. Chỉ có thể trách chính hắn tư tưởng thư giãn, cũng không rất cẩn thận, tự cho là đúng cho thiên ảnh đào hố. Thật tình không biết thiên ảnh đã sớm tại chân hắn bên cạnh thả thành hàng đinh tấm. Chỉ cần một động tác liền là máu tươi chảy ngang. Bành Trướng nhận là Tần Chi Lương Ngọc đã biểu lộ tâm ý. Kia cùng hắn cùng một chỗ tìm tới đồng thời hàng phục thiên ảnh hẳn là nước chảy thành sông. Thậm chí mang theo một tia lãng mạn sự tình a. Lại tại trong lúc lơ đãng không để ý đến Tần Vũ Âm làm là nguyên tố nữ thần. Làm là đỉnh cấp minh tinh đa tài lại nhiều nghệ hắn. Có được thuộc tại điểm mấu chốt của mình cùng thủ vững. Cái kia khóe mắt mang nước mắt lớn mật nói ra tìm tới thiên ảnh liền sổ hộ khẩu nhiều một tờ nữ tử. Có để cho người ta khó mà phát giác cao ngạo. Bởi vì đột nhiên xuất hiện mưa to. Rất nhiều người chơi một bên tránh mưa một bên bung dù thán tức giận. Bọn hắn chết cũng chính là rớt một cấp mà thôi. Không quan trọng. Có thể ai có thể nghĩ tới mới vẻn vẹn một ngày. Sự tình liền biến hóa đến loại tình trạng này. Nhất chỉ thiên quân bung dù nhìn ra xa tầng mây. Bất lực, a lão ca. Chúng ta công hội có thể đánh thống lĩnh cấp ma tộc đã rất đáng gờm rồi. Level 90 có thể nhập thánh. Nhưng là phải đi qua đặc biệt chật vật thí luyện mới được. Với lại ma tộc căn bản cũng không dự định cho chúng ta thời gian. Đúng vậy a, ta chỉ có level 65. Đây là dược tề cùng bạo lá gan kết quả. Thương Lãng Chi Thủy nhún vai. tiếp tục đem ánh mắt ném xem đến tầng mây. Khu sinh hoạt một chỗ quán cà phê. Tần Chi Lương Ngọc điểm một ly cà phê sau liền đem vùi đầu tại cánh tay bên trong lau nước mắt. Dạ Sắc cũng không có trong dự đoán đuổi tới giữ lại hắn. Chỉ có một mình nàng cô độc tại nơi hẻo lánh. Cũng thế, người đứng bên cạnh hắn mà đều không thể so với ta kém. Có ta không đều như thế à. Người thế nhưng là Tần Chi Lương Ngọc. Về phần vì một cái hắn chảy nước mắt à. Hắn xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nỗi lòng phức tạp khó hiểu. Nhưng đột nhiên ở giữa lại có chút hối hận chính mình làm sao trực tiếp rời khỏi đâu. Không nghe hắn hào hào giải thích một tí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng không có giúp hắn tìm tới thiên ảnh. 7:08 điểm. Còn có 22 phút. Còn đủ. Trước giúp hắn tìm tới thiên ảnh đi. Dù sao đổ ước tới. Hắn nói với chính mình chỉ là vì đổ ước. Vì thiên thành. Chính mình còn tại sinh tức giận. Không xin lỗi liền không để ý tới hắn. Tính tiền. Tạ. Tần Chi Lương Ngọc kinh dị xoa xoa khóe mắt. Căn này trang phục ấm áp trang nhã góc đường quán cà phê. Làm sao cũng không có một người. Hắn nghi hoặc đẩy cửa ra. Lại phát hiện bên ngoài mặt chẳng biết lúc nào hạ mưa to. Đầu đường chỗ có ánh đèn chập chờn mang theo từng đợt bối rối âm thanh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép chấm chấm. Cơ giáp hàng lâm đã đến giờ. Dạ Sắc ánh mắt lạnh lùng thật sâu phun ra một ngụm tức giận. Dùng dính đầy giọt nước quang nguyên tố chi dược trôi nổi tại không. Chờ đợi Mega Era hàng lâm. Hắn không dùng điệu vịnh than cấm ma thủy nguyên tố. Thuần túy là cảm thấy loại này mưa to ban đêm. Cùng tâm tình của hắn lúc này giống như đúc. Ồn ào bối rối. Khó mà ngừng. Sau đầu của hắn đột nhiên có một chút quang mang đang lóe lên. Lấp lóe quang mang phi tốc khuếch tán thành một cái cự đại máy móc vòng hình ma pháp trận. Tựa như hắn sau đầu thần hoàn. Một đầu kim sắc dây đem vòng hình chia cắt thành hai nửa. Cái này đột ngột quang mang tại thiên thành bên trong càng là dễ thấy. Nhất là chính đổ mưa to đêm tối. Màu xanh thần hoàn tựa như là bờ biển lên chỉ rõ đèn. Hấp dẫn gần như sở hữu người chơi ánh mắt. Mà tại thần hoàn quang mang phía dưới, một vị nam tử chính hai mắt nhắm chặt, biểu lộ thống khổ tựa hồ tại nỉ non cái gì. Thiên không thành, chúng nữ đồng dạng tại ngóng nhìn chân dưới hốt hoảng thiên thành. Nếu như Dạ Sắc đêm nay đã xảy ra chuyện gì, liền xem như Tần Dương, ta cũng sẽ để hắn biết cái gì gọi là ăn ngủ không yên. Ngôn ngữ của nàng ngay thẳng lạnh lẽo. Băng lãnh vô tình khí chất để Nguyệt Ảnh Hàn Sương cùng tiểu xảo đầy rẫy kinh ngạc. Đây là cái kia đại tỷ tỷ dễ thân Mạc Vũ Nhiễm. Hai người trong thoáng chốc thế mà quên đi. Mạc Vũ Nhiễm thế nhưng là lấy bảo tì tức giận chứ danh. Đánh xuyên qua 1-10 tổ ngay cả Dạ Sắc đều không cách nào từ bạo lực nữ lang. Chỉ là bởi vì mọi người ngụ cùng chỗ ở chung lâu. Chỉ là bởi vì hắn trong người tử cho Dạ Sắc sau dần dần thu hồi tì tức giận trở nên ôn nhu hiền thục. Để cho hai người trong lúc vô tình bỏ qua chuyện này. Hiện tại, hắn tựa như một con báo cái, lại một lần nữa lộ ra chính mình duệ sắc nanh vuốt. Hắn hẳn là cảm thấy Dạ Sắc không đủ thành tâm đi. Dù sao cược lên sổ hộ khẩu ước định thế mà cần hai người hoàn thành. Nguyệt Ảnh Hàn Sương cúi đầu, không mặn không nhạt nói một câu, theo sau tiếp tục phẩm trong tay cà phê, ánh mắt phiêu hốt không biết đang suy nghĩ cái gì. Tần Chi Lương Ngọc đối với nàng mà nói đồng dạng là một cái cực kỳ phức tạp nhân vật. Cạnh tranh với nhau lại hợp tác, trong lúc mơ hồ vẫn luôn không có ngừng, lại đều yêu lên cùng là một người, sinh tại quang minh, quấn quanh hắc ám. Luyện ngục phán quyết, một bộ người máy xuyên thấu thần hoàn, từ trung ương chỗ chậm rãi lộ ra thần bí ngoại hình. Màu xanh biếc làm chủ hợp kim thân thể sắc ngoài, gánh vác máy móc hai cánh, tản ra kinh dị diệu ánh sáng. nghỉ lại tại thân ta, tài quyết chi quang không thôi, chôn vùi vô tận hắc ám. Thiên khung cơ giáp Megaera, chiều sâu hình thức một mình điều khiển, oanh tương đương siêu hợp kim cơ giáp mi tâm, một đạo quang mang khóa lại dạ sắc, đem dẫn dắt đến cơ giáp khoang điều khiển, đốt sáng lên toàn bộ cơ giáp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.